Sau khi xuyên sách, tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi. Quyển 1 chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Zebeta, DI. Đây là điều mà từ trước tới nay Diệp Lệnh Úy không nghĩ tới. Động tác nghịch nghĩa ngày càng nhẹ rồi dừng hẳn lại. Nhưng không phải là buồn rầu vì không biết sau này nên đối xử như nào với Phí Lan. Theo như lời của Phí Lan thì bọn họ không hề thân thiết. Đến nỗi mà nếu bây giờ Diệp Lệnh Úy giữ khoảng cách với đối phương thì chắc cả hai cũng xem nhau là người dưng. Chỉ là cậu có hơi bất ngờ, chỉ thế thôi. Lông mi Diệp Lệnh Úy rất dài, dài một cách quá trớn. Cậu có đôi mắt hoa đào điển hình, đôi lông mi mềm mại thẳng tắp, càng tôn lên vẻ đẹp đẽ, dịu dàng. Vì thế chỉ cần cậu rũ mắt thôi là nhìn qua cứ như đang nhắm mắt lại vậy, khiến người ta khó có thể thấy được thần sắc của cậu. Diệp Nguyên Tử cảm thấy giọng điệu mình có hơi nặng nề, cậu ta ho khan hai tiếng, định dùng tình yêu lay động lòng người. Anh biết em hoàn toàn không có ấn tượng gì về bác gái, bởi vì khi bác đi thì em mới vừa tròn một tuổi. Nhưng em vẫn còn lưu luyến bác nên năm cấp 2 đã rất nhiều lần lén đi tìm bác. Ông nội đều biết hết, bằng không em cho rằng tại sao ông chỉ nghiêm khắc với một mình em. Cậu ta định nói là bắt bẻ, nhưng nói đến giữa chừng cậu quyết định đổi sang từ khác bởi vì từ kia quá tổn thương lòng người. Bác cả là người mà ông nội hiểu nhất, đồng thời cũng là người có tiền đồ nhất nhà họ Diệp này. Nhưng bác cả lại chết trong tay bác gái, Kiều Kiều à. Dù em là con bác ấy nhưng em cũng phải phân biệt đúng sai chứ. Diệp Nguyên chân thành nói, năm bác cả mất cậu ta cũng còn rất bé, biết được nguyên nhân cái chết của bác là do nghe lén, mẹ cậu ta chua chát nói rằng bác cả yêu bác gái như thế nào, cuối cùng lại chết trong cái tình yêu đó. Mẹ cậu ta nói rằng bác gái là một người thiếu tình yêu, nếu không có ai yêu bà thì bà sẽ chết khô tựa như một con cá nằm trên bãi cát. Khi ấy còn bé nên Diệp Nguyên không hiểu lắm, sau này khi lớn lên rồi cậu ta cũng dần hiểu ra được. Bác cả qua đời rồi, không còn một ai một lòng yêu thương bác gái nữa nên bà lựa chọn rời đi, để tới một đại dương khác. Diệp Lệnh Úy chớp mắt một cái, không quá chắc chắn hỏi. Cho hỏi chút, Kiều Kiều là tôi sao? Diệp Nguyên nhăn mũi nói. Nếu không thì sao, từ nhỏ thân thể Diệp Lệnh Úy đã không tốt. Nuông chiều mà nuôi lớn lên cũng vì hy vọng cả đời này cậu cũng được cưng nhiều như hồi bé, vì thế nên nhũ danh mới là Kiều Kiều. Thực tế thì trừ chu cấp vật chất ra chẳng có ai nuông chiều cậu cả. Ít nhất cho đến bây giờ thì không có ai yêu thương cậu. Diệp Lệnh Úy không tiếp tục cái đề tài đó nữa, nhũ danh là của nguyên thân, không có quan hệ gì với cậu cả. Bây giờ cậu còn đang bận tiêu hóa quan hệ giữa mẹ nguyên thân với Phí Lan. Diệp Nguyên ở đằng sau nói linh tinh lung tung một lúc thì Diệp Lệnh Úy cũng moi được từ trong đó thông tin cậu muốn biết. Hiện tại thì Khương Huệ vẫn chưa kết hôn với bà Phí Lan, nhưng cũng giống như là đã kết hôn rồi vậy, có thể thấy được bà có địa vị rất cao trong lòng ba Phí Lan. Phí Lan rất ghét Khương Huệ, mà nguyên thân rất ghét Phí Lan. Moment 1, trên WeChat ở chế độ một mình tôi đều là mắng chửi Phí Lan. 1, mục, moment 2, vòng bạn bè. Cũng giống cái trang cá nhân của Facebook, là nơi mình sống ảo và lượn lờ xem thiên hạ đang sống ảo ra sao. Kể cả Phí Lan cũng không thể ưa được nguyên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua sự miêu tả của Diệp Nguyên thì Phí Lan một người chỉ cần người ta liếc hắn một cái thôi thì đã bị xử ngay rồi. Nhưng phải xử cả gia đình người ta mới chịu. Cuối cùng, Diệp Nguyên tổng kết lại rằng, hai đứa không có khả năng làm bạn. Hai đứa chính là kẻ thù không đội trời chung. Hoặc là nó chết, hoặc là em chết. Nhưng Diệp Nguyên lại nghĩ Diệp Lệnh Úy chết sẽ dễ hơn rất nhiều. Dẫu sao thì thân thể của người ta khỏe như vâm. Còn Diệp Lệnh Úy không chừng ngã một cái cũng ngủng được. Mãi đến khi kể xong chuyện chính, Diệp Nguyên vẫn cứ liên tục phiền toái dặn Diệp Lệnh Úy cách xa Phí Lan ra một chút. Tốt nhất là cũng cách bác gái ra xa một chút. Đừng đi tìm bà ấy nữa. Nếu Diệp Sầm không đến thì Diệp Lệnh Úy cảm thấy Diệp Nguyên có thể nói đến khi bữa tiệc tàn. Diệp Nguyên không lớn hơn Diệp Lệnh Úy bao nhiêu, nhưng Diệp Sầm lại lớn hơn cậu ta rất nhiều. Vừa thấy Diệp Sầm cậu ta lập tức im miệng, gọi một tiếng. Anh họ, Diệp Sầm ừ đáp, nhìn Diệp Lệnh Úy như không có xương đang tựa trên ghế, cau mày. Ngồi thẳng lên, thế này còn ra thể thống gì nữa. Diệp Lệnh Úy nhướng mày, lười nhác liếc nhìn Diệp Sầm một cái. Đổi tư thế khác, nằm dài trên bàn hỏi. Anh cả có gì muốn chỉ bảo sao? Diệp Sầm kiềm chế cảm giác kích động muốn đập Diệp Lệnh Úy một trận. Ông nổi tìm cậu, vừa dứt lời anh đã xoay người rời đi. Anh cho rằng Diệp Lệnh Úy sẽ đuổi theo. Mãi đến khi anh đi đến cửa chính, đang định nói Diệp Lệnh Úy đợi điểm tâm đi chứ đừng lần nào cũng trơ ra đấy. Vừa xoay người lại, cả cái bóng cũng không có. Tầm mắt xuyên qua đám người trong sân, thấy Diệp Lệnh Úy vẫn cứ ngồi ăn ở cái bàn đó mà không động đậy gì hết. Nhất thời lửa nóng vọt từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu. Diệp Lệnh Úy thấy Diệp Sầm mặt hầm hầm bước nhanh đến chỗ của mình. Cậu đứng dậy, tay thì cầm điện thoại. Tuy rằng Diệp Sầm đứng trước mặt, nhưng cậu không hề có thái độ sợ hãi. Ở đây có hơi khó chịu nên em về trước đây. Diệp Lệnh Úy cướp lời Diệp Sầm. Toàn bộ những câu dạy dỗ của Diệp Sầm đều bị Diệp Lệnh Úy chặn lại. Người khác nói khó chịu thì chỉ là có quá nhiều người nên bầu không khí không được tốt lắm. Nhưng riêng Diệp Lệnh Úy nói khó chịu thì chắc chắn là tim không khỏe. Diệp Sầm chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Lệnh Úy kéo ghế ra, xoay người đi ra từ góc bàn. Khi đứng trước mặt Diệp Sầm, Diệp Lệnh Úy ngẩng mặt, đôi mắt trong trẻo, còn giọng nói lại như rét tháng ba. Anh cả à, anh sợ Diệp Tổ Mẫn nhưng em thì không. Diệp Lệnh Úy gợi lên một nụ cười giống một con sói con mới lăn ra từ trong bụng của sói mẹ. Trong mắt anh thì ông ta là ông nội, nhưng trong mắt em thì ông ta chỉ là một ông già thôi. Diệp Sầm, Diệp Nguyên đang hận bản thân không phải là người điếc. Diệp Lệnh Úy dứt lời thì rời đi. Cậu tay không tới thì cũng tay không mà rời đi. Tiện thể ăn được một miếng bánh ngọt nữa. Diệp Sầm giận đến mức lỗ mũi cũng lệch, đập bàn cái rầm. Không biết lớn bé, Diệp Nguyên vội giảng hòa. Anh họ đừng tức giận, anh họ đừng tức giận mà. Kiều Kiều vẫn còn bé, chưa hiểu chuyện. Diệp Lệnh Úy không biết người của nhà họ Diệp sẽ thấy cậu như thế, cậu cũng không quan tâm lắm. Con người ai cũng giống nhau, nếu bạn không quan tâm nữa thì người ta sẽ bắt đầu yêu thương bạn, bạn sẽ trở thành người mà người ta yêu thích nhất. Nguyên thân bị bắt nạt nhiều năm như vậy hẳn cũng nên trả lại từng cái một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tổ Mẫn không phải là nghiêm khắc với nguyên thân. Ít nhất là miêu tả trong chuyện thì Diệp Tổ Mẫn hoàn toàn không xem nguyên thân là người của nhà họ Diệp. Diệp Tổ Mẫn ghét nguyên thân không liên quan đến chuyện cậu ấy lén đi tìm mẹ đâu, mà chỉ đơn thuần là ông ta ghét cậu ấy thôi. Thời điểm này thời tiết ở Thân Thành rất đẹp, hoa đỗ quyên nở rộ thành chùm trong trường, lá long não tụ thành từng mảng lớn phủ lên mặt đất nóng bỏng. Diệp Lệnh Úy vừa vào lớp, còn chưa đến chỗ ngồi của mình thì Cao Lâm Hảo đã vô cùng kích động vẫy tay với cậu. Diệp Lệnh Úy ơi, mau tới đây, anh Lan mang bánh ngọt cho cậu nè. Nhìn cậu ta giống như người được Phí Lan mang bánh ngọt cho hơn là cậu nữa. Dì làm bánh ngọt nhà Phí Lan làm bánh rất ngon, trước kia từng làm bánh ngọt cho tiệm bánh tư nhân đấy, siêu ngon luôn, cậu mau nếm thử đi. Mắt Cao Lâm Hảo như đang phát sáng. Phí Lan cũng đặt điện thoại xuống, đổi tay chống cằm. Thử chút đi. Diệp Lệnh Úy mở lớp giấy bọc màu trắng ở bên ngoài ra. Bên trong là miếng bánh ngọt sô-cô-la rất đỗi bình thường, nhìn qua thì không có gì đặc biệt cả. Diệp Lệnh Úy đặt cặp sách xuống, dùng nĩa đã chuẩn bị sẵn sắn một góc, kem lòng màu nâu sẫm trong bánh ngọt cứ thế bất ngờ chảy ra. Chiếc bánh này mịn hơn bánh sô-cô-la truyền thống nhiều. Diệp Lệnh Úy ngậm nĩa, chỉ ăn một miếng thôi bởi cậu không có thói quen ăn khi bị người khác nhìn chằm chằm. Chưa rút chiếc nĩa từ trong miệng ra thì Cao Lâm Hảo đã mất tự nhiên rời tầm mắt. Tầm mắt của cậu ta phóng ra ngoài hành lang, lắp ba lắp bắp nói. Diệp Lệnh Úy, cậu ăn kiểu gì đấy, sao lại kỳ cục như vậy chứ? Phí Lan nhìn Cao Lâm Hạo một cái, chỉ cười chứ không lên tiếng. Diệp Lệnh Úy nhấp hết bơ trên nĩa, cho là khóe môi bị dính bơ nên lía. Em mờ một chút, rồi cậu xích lại gần Cao Lâm Hạo. Tôi lía, em mờ hết trên mặt chưa? Cao Lâm Hạo xoay đầu lại là đối mặt với Diệp Lệnh Úy luôn. Hô hấp của cậu ta chậm lại, đến tim cũng suýt chút nữa là ngừng đập, đẩy người về sau để lưng chạm tường. Địch, Diệp Lệnh Úy, cậu có thể ăn bánh ngọt đứng đắn hơn không? Diệp Lệnh Úy cảm thấy rất vô tội. Phí Lan nhìn hai người họ, cảm thấy rất thú vị. Diệp Lệnh Úy có một khuôn mặt hoạt bát trong sáng rất dễ khiến người ta yêu mến. Tính cách cũng không tệ, rất thẳng thắn không hề hiểu ý Cao Lâm Hạo. Về phần Cao Lâm Hảo thì từ bé đã là một tên cuồng nhan sắc. Hai, nhìn thấy mặt ai đẹp thì y như rằng phát rồ lên. Phí Lan nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Cao Lâm Hảo. Hai, nhạc cầu, chỉ mấy đứa cuồng nhan sắc không có sức chống lại sắc đẹp, thấy đẹp là rụng rời liền. Phiền chết mất, cậu cách xa tôi ra một chút được không? Cao Lâm Hạo phát điên vùi đầu vào bàn rồi thét lên, làm cho những người ở hàng trước tò mò nhìn sang. Nhìn thấy bạn học mới chuyển lớp khó gần thân thiết với Phí Lan tâm tình bất định thì biểu tình có hơi bất ngờ. Tướng mạo của Phí Lan ở trung học số 3 cũng phải đứng số 1 số 2. Tuy rằng thành tích kém, mọi người ngoài mặt cũng không quan tâm nhưng trong lòng cũng im lặng mà để ý. Phí Lan quá khó gần, hắn không làm bạn với ai. Xung quanh thường xuyên được vây quanh bởi một đám nam sinh. Hắn là một người biết lắng nghe nhưng là một người biết lắng nghe thích được tâng bốc. Bởi vậy nên bọn họ chỉ nói những lời mà Phí Lan muốn nghe. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Diệp Lệnh Úy khác với khi nhìn người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh ngọt Diệp Lệnh Úy chưa ăn xong, vào học rồi nên Cao Lâm Hảo phải về chỗ. Cậu một hơi nhét hết bánh ngọt vào miệng, còn thè đầu lưỡi ra ly. Ếm sông bơ ở xung quanh khóe miệng, tốc độ nhanh đến mức người ta phải trố mắt ra nhìn. Không quên cảm ơn anh Lan nữa. Phí Lan chỉ ừ một tiếng, hắn không quan tâm ai là người ăn bánh ngọt đâu. Bánh sô-cô-la ăn rất ngon nhưng Diệp Lệnh Úy không dám ăn quá nhiều. Lời của Diệp Nguyên bây giờ cậu vẫn còn nhớ, mẹ Nguyên thân bây giờ là người yêu của ba Phí Lan ư, 24. Mẹ kế, thật sự là quá coi trọng đối phương rồi, mà nghe ý tứ trong lời nói của Diệp Nguyên, có lẽ là Phí Lan biết quan hệ của Nguyên thân với bản thân, nhưng sao hắn lại không nói ra. Diệp Lệnh Úy không thể nào hiểu được, nhưng ít nhất cậu cảm thấy rằng Phí Lan bây giờ đối xử tốt cậu, có thể là ngầm mang mục đích nào đó. Nó muốn em đi chết đi. Tối hôm qua Diệp Nguyên đã nói như thế, chết có lẽ cách bản thân Diệp Lệnh Úy rất xa, cậu ngẩn người nhìn bóng lưng Phí Lan, thiếu niên cũng 17, 18 tuổi giống Nguyên thôi, nhưng thân hình không hề gầy yếu, mà xuyên thấu qua lớp đồng phục học sinh mong mỏng có thể mơ hồ thấy được xương bả vai và bắp thịt sau lưng lúc ẩn lúc hiện. Đồng phục học sinh là áo sơ mi trắng tay ngắn phối với cà vạt màu hồng nhạt, Phí Lan thì không thắt cà vạt, nút áo lỏng lẻo, cổ áo mở rộng. Diệp Lệnh Úy nhìn chằm chằm một lúc, chợt Phí Lan hơi cử động, mắt Diệp Lệnh Úy hơi híp lại. Trên gáy của cậu trai, từ cổ áo đi xuống để lộ ra vài cọng lông chim màu đen. Phí Lan có xăm hình, mấy nét bút cổ quái khiến Diệp Lệnh Úy liên tưởng đến mây đen bao phủ trên đỉnh núi. Ngay lúc Diệp Lệnh Úy định thu hồi tầm mắt thì Phí Lan chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt vừa khéo đặt lên mặt Diệp Lệnh Úy. Khoảng cách rất hẹp. Chỉ cần hắn vươn tay một cái là có thể đặt lên người Diệp Lệnh Úy, hắn dùng cây bút máy đụng vào trán cậu, giọng điệu như kiểu rất thân vậy. Con nít con nôi nhìn cái gì vậy? Hửm, hết chương 10, dẹt có lời muốn nói, Phí Phí có hình xăm, gu toa hi. Đôi lời của cháu đi ai, ai không thích có thể bỏ qua. Đọc từ đầu tới giờ chắc mấy thím hay soi cũng thấy được logic tác giả hơi bị sai sai. Tôi thấy kiểu bà hành văn còn kém á. Má nhiều câu đọc rời rạc lắm, edit căng cả não. Theo tôi thấy thì mấy chương trước miêu tả cứ như Phí Lan không hề nhớ ra bạn Úy là ai. Chương 3 có đoạn. Sau khi nhìn kỹ đôi mắt của Diệp Lệnh Úy, Phí Lan mới bất ngờ phát hiện ra, đôi mắt ấy khá quen, hình như hắn từng thấy nó ở đâu đó rồi. Nhưng về sau lại càng thấy rõ Phí Lan luôn nhớ kỹ người này. Điển hình nữa thì chương này còn nói Nguyên thân rất ghét Phí Lan và bạn Y cũng vậy. Và đoạn sau sau nữa cũng cho thấy Phí Lan biết rất rõ về bạn Úy. Nói chung đây chỉ là cảm nhận cá nhân của tôi thôi. Hoặc cũng có thể do tác giả hành văn yếu. Hoặc có thể đúng là lỗi logic. Hoặc do tôi hiểu nhầm. Nhưng ngoài tôi thì trên TG cũng có khá nhiều bà comment bảo tác giả viết non tay thật. V. Cháu cải trong tim cũng bảo em nó thấy chỗ này giống Bắc. Mà tôi nói vậy chứ kệ đi chị em. Chủ yếu tôi mần bộ này vì mớ tương tác của hai em bé Lan và Úy, nên tôi chỉ nói ở đây đúng một lần thôi. Mai lên chương 11 nhé chị em. Cách chương.